hắn vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, đối với kiếm này khí căn bản không cách nào ngăn trở. Trương Thiên Phàm sắc mặt chợt trở nên lạnh lẽo, đem Tiêu Động Trần ban cho hắn đoản kiếm nắm trong tay. Chân khí kích động đang lúc, một kiếm liền bổ đi ra, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt liền đụng va vào nhau. Thanh niên kia vốn là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhưng sau một khắc sắc mặt hắn liền chợt biến đổi, chỉ thấy ở nơi này trong đụng chạm, hắn kiếm khí thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có thể chống đỡ tiếp, liền trực tiếp bị chém thành hai khúc, mà Trương Thiên Phàm kiếm khí, đưa hắn kiếm khí chặt đứt sau khi, còn tốc độ không giảm hướng hắn bắn vụt tới. Tê Rawang Kiwatu, vang vang, toàn lực thúc dục chân khí trong cơ thể, trường kiếm trong tay hung hăng bổ vào kiếm khí bên trên. Thanh niên thân thể rung một cái, liên tục lui về phía sau ba bước sau khi, mới rốt cục đem Trương Thiên Phàm kiếm khí bên trên lực đạo tản đi. Hắn trường kiếm không ngừng chấn động, miệng hùm cũng bị lực phản chấn đánh vỡ. Chàng này va chạm, lại là lấy hắn hoàn toàn thất bại mà kết thúc. Ngươi, hắn muốn rách cả mí mắt, coi như Thục Sơn phái ưu tú nhất thiên tài, chưa từng bị người dùng kiếm đã đánh bại, nhưng còn không chờ hắn lần thứ hai xuất thủ, Trần Ngự Phong bỗng nhiên thần sắc động một cái, trực tiếp giơ tay lên đưa hắn cản lại. Thanh niên nghi ngờ nhìn về phía Trần Ngự Phong, nhưng Trần Ngự Phong lại cũng không để ý tới hắn, mà là có chút âm tình bất định nhìn Trương Thiên Phàm. Đây là Thân Vô Dạ kiếm, thế nào ở trong tay ngươi? Hắn và Thân Vô Dạ chi đang lúc đã từng có đánh một trận. Mặc dù cuối cùng đem Thân Vô Dạ đánh bại, nhưng cũng là thắng nhỏ, đối với Thân Vô Dạ cây đoàn kiếm này hắn tự nhiên nhận biết. Nhất là cây đoàn kiếm này trình độ sắc bén, coi như lấy ánh mắt của hắn đến xem, cũng có thể nói cực phẩm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta không biết ai là Thân Vô Dạ, thanh kiếm này là chủ nhân ban thưởng, về phần còn lại không thể trả lời. Trương Thiên Phàm lạnh lùng nói, coi như là đối mặt Trần Ngự Phong cũng không cho cái gì sắc mặt tốt. Trần Ngự Phong ánh mắt híp lại, ánh mắt nhìn về phía đoàn kiếm, thanh kiếm này không phải là ngươi có thể nắm giữ, đem ra. Hắn đưa tay phải ra, lại trực tiếp nói, Trương Thiên Phàm đương nhiên sẽ không cho hắn, lạnh lùng nói, đây là chủ nhân ban cho ta, ngươi muốn, không thể nào. Trần Ngự Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, cây đoàn kiếm này phẩm chất coi như đối với hắn đều có cực lớn sức dụ dỗ. Một cái tiểu tiểu trung phẩm tông sư còn muốn độc chiếm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hắn lạnh rên một tiếng, tay áo hất một cái. Trong cơ thể lập tức có hùng hồn chân khí cuồn cuộn mà ra. Những thứ này chân khí, bất kỳ một đạo cũng tựa như lợi kiếm một dạng cực kỳ sắc bén. Trương Thiên Phàm sắc mặt cũng nhất thời trở nên trắng bệch. Trần Ngự Phong ngay cả Thân Vô Dạ cũng có thể đánh bại. Đã là đứng ở hóa cảnh tông sư tột cùng nhất, hắn chỉ là một trung phẩm tông sư, thì như thế nào có thể ngăn cản? Ngươi đã không cho, kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến tới lấy. Trong tay bỗng đưa ra, Trần Ngự Phong bước chân đạp một cái, cả người trong nháy mắt đi tới Trương Thiên Phàm trước người. Bị chân khí bọc lại bàn tay một cái liền hướng Trương Thiên Phàm đoàn kiếm trong tay bắt đi. Mắt thấy, đoàn kiếm này sẽ bị hắn nắm trong tay, Trương Thiên Phàm trên mặt cũng xuất hiện khuất nhục, nhưng mà đúng vào lúc này, chợt có nổ âm nổ vang, dám đối với ta người làm động thủ, ngươi muốn tìm cái chết. Chương 393, ứng chiến, tựa như thiên lôi đánh, tiếng nổ nổ vang, Trần Ngự Phong thần sắc biến, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ lập tức ở trong lòng hắn dâng lên. Coi như Thiên Tông xuống mạnh nhất một loại người, hắn không phải là chưa có tiếp xúc qua Thiên Tông cao thủ, nhưng để cho hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Này lại là lần đầu tiên, nhất là, khi hắn phát hiện này tiếng nổ lại chỉ ở trong đầu mình lúc xuất hiện. Hắn rung động trong lòng lại càng phát đậm đà, ngay cả chụp vào đoàn kiếm tay trái đều không thể không nhanh chóng thu hồi. Lắc người một cái, thân thể trọng tân trở về chỗ cũ, Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất nhất thời sững sốt, nhưng rất nhanh hai người liền kịp phản ứng, biết đây tuyệt đối là Tiêu Động Trần xuất thủ. Sư tôn, thanh niên bất minh sở dĩ rõ ràng đoàn kiếm đều phải bị Trần Ngự Phong bắt, tại sao lại bỗng nhiên buông tha? Trần Ngự Phong cũng không nói lời nào, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng dấu ở tụ thủ tay trái cũng đang không ngừng run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất phía sau hai người trong nhà, một tên thiếu niên tuổi đôi mươi chậm rãi đi ra, thiếu niên mày kiếm mắt sáng, hai tay chắp ở sau lưng, chính là Tiêu Động Trần. Chủ nhân, chủ nhân, thấy Tiêu Động Trần đi ra, Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất hai người tất cả đều trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, lãnh đạm hai tròng mắt nhìn về phía Trần Ngự Phong thầy trò. Không biết các hạ nhưng là Tiêu Ỷ Thiên. Thấy Tiêu Động Trần hướng hắn đi tới, Trần Ngự Phong hai tay liền ôm quyền, lúc trước lăng nhân thịnh khí biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hắn mặc dù là người cao ngạo lãnh ngạo, nhưng cũng không cuồng vọng, mặc dù đến bây giờ hắn còn không xác định mới vừa rồi trong đầu thanh âm có phải hay không Tiêu Động Trần phát ra, nhưng nếu Tiêu Động Trần ở thanh âm kia sau khi tiếp lấy xuất hiện, kia cơ bản cũng là 89/10, lớn mật. Nhưng mà, ngay tại hắn lời này vừa mới mở miệng trong nháy mắt, quát to một tiếng chợt từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền tới. Ngươi ngay cả Thiên Tông đều không phải là, ai cho ngươi nói thẳng ta tục danh tư cách, Tiêu Động Trần hai tay chắp ở sau lưng, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, thanh âm cuồng vọng mà bá đạo. Trần Ngự Phong sắc mặt nhất thời xanh hồng thay nhau, từ hắn tiếp nhận Thục Sơn phái đương thời kiếm chủ tới nay, bởi vì hắn thân phận cùng Thục Sơn phái cường hãn, coi như Thiên Tông cường giả cũng chưa từng người đối với hắn như vậy qua. Bây giờ lại bị một người thiếu niên như vậy dày, đến khi hắn bên người thanh niên, giờ phút này cũng là mặt lộ ánh sáng lạnh lẽo, lớn tiếng nói, không rất đúng sư tôn ta vô lễ, hắn cũng không có đối với Tiêu Động Trần có quá nhiều kiêng kỵ. Một là bởi vì Tiêu Động Trần nhìn quả thực tuổi quá trẻ. Thứ hai hắn cũng không tin Tiêu Động Trần có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Về phần cái gọi là Tiêu Ỷ Thiên là Thiên Tông lời đồn đãi, càng bị hắn trở thành trò cười, một người thiếu niên, lại tại sao có thể là Thiên Tông, nhưng hắn lại không nghĩ rằng là, cơ hồ tại hắn lời nói này ra trong nháy mắt, Trần Ngự Phong sắc mặt liền chợt biến đổi, nhưng còn không chờ Trần Ngự Phong kịp phản ứng, Tiêu Động Trần liền giơ tay lên vung lên, om sòm, thanh âm vừa mới truyền vào lỗ tai, thanh niên cũng cảm giác có một nguồn sức mạnh xuất hiện ở trước ngực mình. Thậm chí ngay cả vận chuyển chân khí cũng không kịp, hắn mãnh đất chính là phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm giữa thân thể bay ngược mà ra, sau đó đập ầm ầm rơi ở phía xa, trong mắt của hắn bị tia máu phủ đầy, ở không nhìn thấy trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng cũng là ở dưới một kích này toàn bộ bị chấn bể. Hưng giật, hết thảy các thứ này đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Trần Ngự Phong nhanh chóng đi tới bên người thanh niên, nhưng cũng đã buổi tối, thanh niên chẳng qua là cuối cùng hít một hơi không khí, liền hai chân đạp một cái, không sinh cơ, mắt thấy vậy, Trần Ngự Phong nhất thời muốn rách cả mí mắt, thanh niên này nhưng là Thục Sơn phái trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Hắn thủ đồ, càng là đã bị định là Thục Sơn phái đời kế tiếp kiếm chủ người được đề cử. Nhưng hôm nay lại thảm chết ở chỗ này, Tiêu Ỷ Thiên, hắn rộng rãi xoay người, chân khí trong cơ thể hóa thành từng đạo sắc bén khí tức. Trong nháy mắt hướng Tiêu Động Trần tuôn trào ra, nhưng Tiêu Động Trần nhưng chỉ là khinh thường cười một tiếng. Tụ thủ vung lên, sẽ đem nhiều chút chân khí toàn bộ chặn, người cũng muốn chết, Tiêu Động Trần nhìn về phía Trần Ngự Phong. Nhàn nhạt mở miệng, Trần Ngự Phong con ngươi co rúm lại, lúc này mới nhớ tới trước mặt vị này chính là ngay cả thân vô thường cũng có thể đánh chết Thiên Tông cường giả, hắn chỉ bất quá nói một câu mà thôi, các hạ liền muốn xuống nặng như vậy tay, rốt cuộc có hay không đem ta Thục Sơn phái mặt mũi coi vào đâu. Bất quá mặc dù đối với Tiêu Động Trần có kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không có bị dọa đến quá ác, dù sao, phía sau hắn nhưng là đứng toàn bộ Thục Sơn phái, huống chi Kiếm Kinh Hồng có thể còn chưa có chết, chính là một tên tiểu bối, dám bất kính với ta. Lưu hắn toàn thây đã là thủ hạ ta trong lưu tình. Tiêu Động Trần khinh thường cười nói, tiếp lấy hắn sắc mặt lạnh lẽo, về phần Thục Sơn phái, không qua một cái môn phái nhỏ mà thôi, ta Tiêu Động Trần làm việc, cần gì phải cho các ngươi mặt mũi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Động Trần trong mắt hơi híp, trong đầu một đạo thần thức chợt lao ra, hướng Trần Ngự Phong phóng tới. Trần Ngự Phong tuy là Thục Sơn kiếm chủ, Thiên Tông xuống vô địch, nhưng cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn tấn công như thế này. Dù là Tiêu Động Trần chẳng qua là tùy ý một đòn, cũng căn bản không phải hắn có thể chịu đựng, giờ phút này rên lên một tiếng, thân thể đảo lùi lại mấy bước, lại lúc ngẩng đầu, sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Hừ, xem ở Kiếm Kinh Hồng mặt mũi, lần này tha cho ngươi một mạng, nếu là lần sau còn dám bất kính với ta, ta liền giết ngươi. Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, thanh âm mặc dù nhạt mạc, nhưng lại để cho Trần Ngự Phong trong lòng chấn động kịch liệt. Hắn không nghi ngờ chút nào Tiêu Động Trần lời này chân thực tính. Lấy Tiêu Động Trần mới vừa rồi cho thấy thủ đoạn, muốn giết hắn căn bản không có độ khó gì. Giờ phút này thật sâu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, nhưng chỉ là một bước đi ra, sau lưng lại lần nữa truyền tới Tiêu Động Trần thanh âm. Trở về nói cho Kiếm Kinh Hồng, này chiến thư ta Tiêu Ỷ Thiên tiếp, sau 7 ngày ta sẽ đi Thục Sơn đỉnh lãnh giáo, bất quá có đôi lời ngươi cũng mang cho hắn, hắn nếu dám đối với ta Tiêu Ỷ Thiên phát động khiêu chiến. Vậy hãy để cho hắn làm xong chết trận chuẩn bị, đến lúc đó, ta Tiêu Ỷ Thiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Ngự Phong sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng nghĩ tới Tiêu Động Trần kinh khủng, đúng là vẫn còn không có nói nhiều, mà là mặt theo thanh niên kia thân thể nhanh chóng biến mất ở phương xa. Một mực chờ Trần Ngự Phong bóng lưng hoàn toàn biến mất. Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất mới đụng lên tới, "Chủ nhân, ngài thật phải tiếp nhận chàng này ước chiến." Trương Thiên Phàm có chút khẩn trương, Tiêu Động Trần mấy ngày trước vừa mới cùng thân vô thường trải qua một trận đại chiến. Thời gian ngắn như vậy bên trong, còn phải xuất thủ lần nữa. Thắng Thất cũng là mặt đầy vẻ lo lắng, Tiêu Động Trần chính là không thèm để ý, này Kiếm Kinh Hồng nếu dám được xưng kiếm thánh, nghĩ đến ở kiếm thuật phương diện phải có chút thành tựu. Chính dễ dàng dùng hắn tới ấn chứng ta kiếm đạo, hắn đời trước lúc chính là kiếm đạo cao thủ, này Ỷ Thiên Phong Hào cũng là bởi vì trong tay hắn có một thanh được đặt tên là Ỷ Thiên Tuyệt Thế. Chí bảo mà có tên, nếu như là còn lại Thiên Tông đối với hắn phát động khiêu chiến, lấy hắn tâm tính tất nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng nếu Kiếm Kinh Hồng bản thân liền là một vị kiếm thánh, vậy hắn ngược lại sẽ không để ý đi luận bàn một phen. Nghe nói như vậy, mặc dù Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất đáy lòng khẩn trương, nhưng cũng biết nói nhiều tất nói hớ, vì vậy liền không nói thêm gì nữa. Chương 394, đại chiến khoáng thế. 7 ngày chớp mắt liền qua, từ mấy ngày trước Tiêu Ỷ Thiên ứng chiến tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ Thục Sơn phái chung quanh trở nên huyên náo đứng lên. Vô số từ Hoa Hạ các nơi đến võ đạo người trong rối rít đi tới Thục Sơn phái bên ngoài, nghĩ tưởng muốn chính mắt thấy trận này trên đời tất cả ồn ào Thiên Tông cuộc chiến, mà Thục Sơn phái làm cho này một lần ước chiến đất, cũng không có đem những võ giả này trận ngoài cửa, nhưng phàm là tu vi có thể đạt tới nội gia cảnh giới đỉnh cao cũng có thể tiến vào Thục Sơn phái. Bên trong, còn nếu là hóa cảnh tông sư, càng là nắm giữ dẫn người tiến vào đặc quyền, mặc dù Thục Sơn sơn thế cực kỳ dốc, nhưng làm thành Hoa Hạ bên trong tiếng tăm lừng lẫy danh môn đại phái một trong. Thục Sơn phái sơn môn dĩ nhiên là khí thế rộng lớn. Liếc mắt không thấy được cuối Bạch Ngọc Thạch Thê, tựa như thông về phía chân trời, hùng vĩ đồ sộ, kiếm kinh hồng cùng Tiêu Ỷ Thiên quyết chiến địa phương ở vào Thục Sơn đỉnh. Toàn bộ Thục Sơn chỗ cao nhất, Thục Sơn phái dưới chân núi, mặt trời mới mọc, nhưng vô số từ thiên nam hải bắc chạy tới võ giả đã leo thang mà lên, chạy tới cuối cùng quyết chiến địa điểm. Lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở nơi này, hai người ngắm lên trước mắt liếc mắt vô tận Bạch Ngọc Thạch Thê, trên mặt rối rít xuất hiện vẻ khiếp sợ. Lúc này, nếu như Tiêu Động Trần ở chỗ này lời nói, thì sẽ một mắt nhận ra, hai người này không là người khác, chính là ở trên xe lửa đã từng ở một cái ghế lô bên trong Hạo Uyển Đình cùng Cao Thăng hai người. Ở Tiêu Động Trần đi đến Quỷ Cổ Môn trong khoảng thời gian này, hai người cũng là ở thật tốt du ngoạn một phen, vốn là nghỉ đông sắp kết thúc, hai người cũng chuẩn bị phải đi về, có thể nghe nói có một nơi muốn phát sinh cái gì khoáng thế Thiên Tông đại chiến sau. Trong lòng hai người lòng hiếu kỳ quấy phá, liền hy lý hồ đồ ngồi xe đi tìm tới. Đây chính là trong truyền thuyết muốn cử hành kia cái gì Thiên Tông đại chiến địa phương sao? Quá đồ sộ, cõi đời này làm sao có thể có như vậy địa phương? Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Hạ Uyển Đình nhìn thang đá, không nhịn được phát ra than thở, còn có những thứ này thang đá bên xuất ca, thật không phải là đang đóng phim sao? Cái gì xuất ca, chẳng qua là mặc đồ trắng một ít mà thôi, ngươi xem bọn hắn, mỗi một người đều cõng lấy sau lưng trường kiếm, nơi nào có người hiện đại một chút dáng vẻ. Hạ Uyển Đình bên người, Cao Thăng có chút ê ẩm đạo. Bất quá mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng đối với ở trước mắt cảnh tượng cũng vẫn bị hung hăng rung động một phen. Hắn mặc dù xuất từ trong kinh thành nhất lưu gia tộc, nhưng dù sao chẳng qua là trong gia tộc một cái vô cùng bên bờ hóa tử đệ. Bàn về kiến thức, cũng không tiểu gia tộc xuất thân Hạ Uyển Đình rộng lớn bao nhiêu. Hạ Uyển Đình vốn là đối với Cao Thăng không thích, căn bản không đi để ý đến hắn, từ trong túi đeo lưng xuất ra camera, đang chuẩn bị muốn chụp hình, nhưng vào lúc này, một tên mặc áo trắng Thục Sơn phái đệ tử lại đi tới. Vị tiểu thư này, nơi này không cho phép chụp hình. Hạ Uyển Đình sững sờ, chính là muốn nói gì, nhưng bên cạnh nàng Cao Thăng lại trước một bước âm dương quái khí mở ra miệng tới. Không để cho chụp hình, chụp hình là chúng ta tự do, các ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta chụp? Có tin ta hay không đi ra ngoài cáo các ngươi gây trở ngại tự do thân thể. Tên này Thục Sơn phái đệ tử căn bản không đi để ý tới Cao Thăng cố tình gây sự, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Hạ Uyển Đình, tốt lắm, chúng ta không chụp. TRUENCUATUINET Hạ Uyển Đình ngược lại không có cùng Cao Thăng phách lối như vậy. Nàng chụp hình cũng là vì lưu niệm, nếu không cho, nàng cũng liền không khăng khăng nữa. Nhưng lúc này Cao Thăng lại đem camera đoạt tới. Uyển Đình, không cần nghe bọn họ, ta mạn phép muốn chụp, nhìn hắn có thể làm gì ta. Vừa nói, Cao Thăng cũng đã mở ra camera, nhắm ngay trước mặt Bạch Ngọc Thạch Thê. Tiên sinh, ta cuối cùng cảnh cáo một lần, nơi này không cho phép chụp hình. Thục Sơn phái đệ tử thanh âm dần dần trở nên lạnh lùng. Cao Thăng cười lạnh một tiếng, thông điệp cuối cùng, đã cho ta là bị hù dọa đại. Hắn nhắm ngay thang đá, nhưng cơ hồ ngay tại hắn chuẩn bị nhấn đèn flash một khắc trước. Bạch, một đạo vắng lặng kiếm quang bỗng nhiên ở bên trong vùng không gian này lóe lên lên. Ngay sau đó là camera rớt xuống đất thanh âm, Cao Thăng mặt đầy trắng bạch, không có chút huyết sắc nào. Hạ Uyển Đình cũng đồng dạng là đôi mắt đẹp mở to, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Thục Sơn phái đệ tử chậm rãi đem trường kiếm sáp nhập vào trong vỏ kiếm. Thục Sơn phái yếu địa không phải là hai vị có thể dương oai địa phương, ta xem hai vị cũng không giống là võ giả, nếu như không nghĩ phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói, hay lại là mau sớm rời đi thôi. Sau khi nói xong lời này, Thục Sơn phái đệ tử liền xoay người rời đi, trở lại lúc trước vị trí, chỉ còn lại đứng ngẩn ngơ tại chỗ Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng hai người. Này, Cao Thăng kinh hãi nghẹn ngào, nhìn trên mặt đất bị cắt thành hai nửa camera, không nói ra lời. Hạ Uyển Đình cũng giống như vậy, nàng nhìn camera, chỉ thấy camera đoạn khẩu nơi bóng loáng như gương, phảng phất bị laser cắt, nếu như không phải là tận mắt thấy, hắn cũng rất khó tin tưởng này lại là bởi vì cắt mà ra. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Hai người đột nhiên cảm giác được có chút kinh khủng, bọn họ chẳng qua là người bình thường, ngay cả tối võ giả bình thường cũng không có thấy qua. Mới vừa rồi tên kia xuất thủ đệ tử mặc dù tu vi chỉ có nội gia đại thành, nhưng Thục Sơn kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ, chính là phổ thông nội gia đỉnh phong cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Cái gì địa phương rách, Uyển Đình, nếu không chúng ta hay là đi thôi, nơi này cũng không có gì đẹp đẽ. Cao Thăng trong miệng lẩm bẩm, nhưng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng thanh âm lại đè rất thấp, sợ bị những Thục Sơn phái đó đệ tử nghe được. Mới vừa rồi kia Thục Sơn phái đệ tử một kiếm đưa hắn camera chém thành hai nửa, một màn kia nhưng là đem hắn hoàn toàn dọa cho ở, hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như mới vừa rồi một kiếm kia rơi vào trên đầu của hắn liền kết quả sẽ là một cái kết quả gì. Hạ Uyển Đình liếc về Cao Thăng liếc mắt, trong lòng tràn đầy khinh bỉ, nàng nhìn trước mắt Bạch Ngọc Thạch Thê, chợt nhớ tới trước khi tới nghe nói qua có trăm năm khó gặp khoáng thế cao thủ đại chiến tin tức. Vốn là thời điểm đối với cái này cái gọi là đại chiến khoáng thế bọn họ căn bản không để ở trong lòng, cho là chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế thôi, dù sao bây giờ đã là xã hội văn minh, ở tại bọn hắn hiểu bên trong cái gọi là cao thủ cũng chính là Thái Sâm. Một con rồng loại tầng thứ này, sở dĩ đi tới nơi này chẳng qua chỉ là bị trăm năm khó gặp mấy chữ này hấp dẫn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ là một giữ cửa thì có mạnh mẽ như vậy thân thủ. Có lẽ này cái gọi là đại chiến còn thật không phải là lãng đắc hư danh. Không được, đều đã đến, phải đi lên xem một chút. Hạ Uyển Đình kiên trì nói, Cao Thăng sắc mặt phát khổ, nhưng cũng không tiện bác Hạ Uyển Đình ý nghĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, bất quá bọn hắn hai người đều không phải là võ giả. Còn không chờ đi lên thang đá, liền bị cản lại, vẫn là lúc trước tên kia Thục Sơn phái đệ tử, hắn vẻ mặt lãnh đạm nhìn hai người, hai vị hay lại là rời đi thôi, nơi này không phải là các ngươi nên tới phương, nếu như là trước lời nói, bị như vậy đối đãi, Cao Thăng khẳng định xù lông, nhưng bây giờ hắn lại không có gan này, chính không biết như thế nào cho phải thời điểm. Ánh mắt hắn ở khắp nơi nhìn một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, là Nhâm Thiếu, chương 395, đăng Bạch Ngọc Thạch Thê. Cao Thăng xuất từ kinh thành đại gia tộc, mặc dù chỉ là một cái vô cùng bên bờ hóa tử đệ, nhưng đối với trong kinh thành một ít tiếng tăm lừng lẫy công tử ca hắn lại toàn bộ đều gặp. Mà ở kinh thành trong hội này, có tư cách được gọi là Nhâm Thiếu, dĩ nhiên là chỉ có Nhâm Trung Bình một người. Cao Thăng nhìn xa xa Nhâm Trung Bình, đối với Hạ Uyển Đình nói, Uyển Đình, có biện pháp, ta nhìn thấy Nhâm Thiếu đến, tìm hắn hỗ trợ, nhất định có thể để cho chúng ta đi lên. Nhâm Thiếu, Hạ Uyển Đình nghi ngờ không hiểu, gia tộc của nàng dù sao vẫn là quá nhỏ, Nhâm Trung Bình thật sự ở cái vòng kia, cho dù là gia gia của hắn đều không cách nào tiếp xúc. Huống chi là nàng, mắt thấy Hạ Uyển Đình biểu tình, Cao Thăng đáy lòng đắc ý, chính sắc mặt, đạo, Nhâm Thiếu là trong kinh thành cao cấp nhất công tử ta. Chính là trong tứ đại gia tộc người thấy hắn cũng phải gọi một tiếng Nhâm Thiếu. Ta cũng chỉ là gặp qua mấy lần, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy hắn. Hạ Uyển Đình trên mặt xuất hiện kinh hãi, tứ đại gia tộc cũng đã là nàng không cách nào với tới tồn tại. Huống chi cái này Nhâm Thiếu, Cao Thăng đưa nàng vẻ mặt biến hóa toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Đáy lòng cười trộm lúc, trên mặt cũng không động sinh tử. Uyển Đình, đi, theo ta đi qua, hắn vừa nói, một cái tay rộng rãi đem Hạ Uyển Đình ngọc thủ nắm trong tay. Hạ Uyển Đình mặt đẹp biến đổi, nhưng căn bản không kịp tránh thoát, cũng đã bị Cao Thăng kéo chạy về phía Nhâm Trung Bình. Bạch Ngọc Thạch Thê trước, Nhâm Trung Bình đàng hoàng với sau lưng Nhậm Thiên Hành. Không nói một lời, Thiên Long vệ coi như Hoa Hạ đệ nhất võ đạo thế lực. Nội bộ quản lý luôn luôn lấy nghiêm khắc cùng thiết huyết đến danh hiệu. Cũng tỉ như hắn và Nhậm Thiên Hành, mặc dù là cha con, nhưng hắn đối với Nhậm Thiên Hành gọi lại vẫn luôn là đảm nhiệm vệ trưởng. Dù là bây giờ đã mặc vào đồ thường, tiếng xưng hô này cũng vẫn không có thay đổi. Nhâm Thiếu, Nhâm Thiếu, lúc này, một giọng nói bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, Nhâm Trung Bình bước chân dừng lại, Nhâm Thiếu tiếng xưng hô này, một loại chỉ có kinh thành trẻ tuổi mới xưng hô như vậy hắn. Hắn hướng xung quanh liếc mắt nhìn, ngay lập tức sẽ thấy Cao Thăng cùng Hạ Uyển Đình hai người hướng hắn nhanh chóng đi tới. Nhâm Thiếu, Cao Thăng chạy đến Nhâm Trung Bình trước mặt, mặt lộ vẻ kích động, Nhâm Trung Bình cũng không có như ở kinh thành lúc như vậy cao ngạo. Có thể xuất hiện ở nơi này, cơ hồ tất cả đều là võ giả, đại đa số địa vị cũng không so với hắn thấp. Hắn nhìn Cao Thăng cùng Hạ Uyển Đình, trong đầu nhớ lại một phen, nhưng cũng không có liên quan tới Cao Thăng trí nhớ. Các ngươi là, Cao Thăng mặt lộ vẻ kích động, hắn mặc dù đã gặp Nhâm Trung Bình, nhưng cũng bất quá là xa xa nhìn mấy lần, về phần nói chuyện với Nhâm Trung Bình, này lại là lần đầu tiên. Nhâm Thiếu, ta gọi là Cao Thăng, đến từ kinh thành Cao gia, lúc trước thời điểm đã từng thấy qua ngươi một lần, chỉ bất quá ngài quá bận rộn, có thể quên. Hắn liền vội vàng tự giới thiệu mình, Cao Thăng. Nhâm Trung Bình cau mày, kinh thành Cao gia trong kinh thành coi như là một cái rất đại gia tộc, mặc dù không bằng tứ đại gia tộc, nhưng là ở tứ đại gia tộc bên dưới cũng tuyệt đối là thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn. Cao gia mấy cái xuất sắc tiểu bối chính mình toàn bộ đều biết. Nhưng đối với Cao Thăng, hắn còn thật không có bao nhiêu ấn tượng, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhâm Trung Bình ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, Cao Thăng vội vàng nói, Nhâm Thiếu, là như vậy, chúng ta muốn lên núi, kết quả bị bọn họ ngăn lại, Nhâm Thiếu, người xem ngài có thể không thể giúp một chút bận rộn. Cao Thăng bất mãn nhìn những Thục Sơn phái đó đệ tử liếc mắt, mặt lộ vẻ khẩn cầu nhìn về phía Nhâm Trung Bình, Nhâm Trung Bình cũng không có trả lời ngay, mà là ánh mắt ở trên người hai người liếc mắt nhìn. Khi hắn thấy Hạ Uyển Đình thời điểm, có chút nhiều dừng lại chốc lát, hai người các ngươi không là võ giả. Hắn nhíu mày, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, Kiếm Kinh Hồng cùng Tiêu Ỷ Thiên hai người đại chiến khoáng thế cũng chỉ có võ đạo giới trong nhân tài có thể biết được. hai người bình thường làm sao sẽ tới tới đây? Võ giả, Cao Thăng lăng một chút, lúc trước thời điểm hắn cũng ở đó Thục Sơn phái đệ tử trong miệng đã nghe qua. Được, Trung Bình, ngươi đã nhận biết, vậy thì dẫn bọn hắn lên đi, không nên trễ nãi đại chiến. Lúc này, đứng ở Nhậm Trung Bình trước mặt Nhậm Thiên Hành bỗng nhiên nói. Cao Thăng nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết Nhậm Thiên Hành rốt cuộc là thân phận gì. Nhậm Trung Bình gật đầu một cái, đã như vậy, hai người các ngươi cũng cùng tiến lên đến đây đi, bất quá chờ một hồi ước chừng phải theo sát, nếu không một khi xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Nói xong, cũng không đợi Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng trả lời, liền theo Nhậm Thiên Hành đi lên phía trước. Uyển Đình, đi thôi. Cao Thăng đảo không để ý Nhậm Trung Bình thái độ, hắn biết rõ mình và Nhậm Trung Bình giữa rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Đối với mới có thể đáp ứng hắn yêu cầu, với hắn mà nói đã là thiên đại vinh hạnh. Hạ Uyển Đình đem chính mình ngọc thủ từ Cao Thăng trong tay tránh ra khỏi, cũng không lên tiếng, nhưng lạnh lùng sắc mặt lại để cho Cao Thăng thần sắc buồn bã. Hai người vội vàng đuổi theo đi, đến Bạch Ngọc Thạch Thê lúc trước sau khi, Nhậm Thiên Hành cũng biết quy củ, trực tiếp tự phóng ra trên người mình khí thế, trung phẩm tông sư. Nhậm Thiên Hành khí thế vừa ra, lập tức để cho chung quanh vài tên Thục Sơn phái đệ tử sắc mặt biến hóa. Chung quanh một ít vừa mới đến võ giả cũng đều bị khí thế kia khiếp sợ, rối rít hướng nhìn bên này tới. Vài tên Thục Sơn phái đệ tử hướng về phía Nhậm Thiên Hành chắp tay xá một cái. Nguyên lai là tông sư đến thăm, mời. Đối mặt một vị trung phẩm tông sư, cho dù những thứ này Thục Sơn phái đệ tử đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cũng không dám càn rỡ, giọng mười phần cung kính. Dù sao, cho dù là mạnh như Thục Sơn phái, trung phẩm tông sư cũng đã là cao đẳng chiến lực, bất kỳ một vị đều là trong môn nhân vật cấp bậc trưởng lão. Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng theo sát Nhậm Thiên Hành hai người leo lên Bạch Ngọc Thạch Thê. Thấy như vậy một màn, lúc trước tên kia từng đem hai người cản lại đệ tử chân mày hơi nhíu mặt nhăn, nhưng cuối cùng vẫn không có nói gì. Bạch Ngọc Thạch trên thang, đông đảo võ giả leo thang lên, Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng ở đăng sau khi đi lên, mới biết rõ mình là một cái bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Ngày thường có thể đi vào Thục Sơn phái phần lớn đều là võ giả, cho nên này Bạch Ngọc Thạch Thê mặc dù dài, nhưng ở võ giả dưới chân cũng không coi là cái gì. Mà Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng hai cái chẳng qua là người bình thường, tự nhiên không thể nào như những võ giả khác như vậy dễ dàng. Ước chừng hao phí hơn một tiếng, mới rốt cục leo lên này Bạch Ngọc Thạch Thê nóc, mắt thấy dưới chân Bạch Ngọc Thạch Thê rốt cuộc biến mất. Hạ Uyển Đình cũng còn khá, Cao Thăng thiếu chút nữa cho khóc lên, nếu là sớm biết đá này thê dài như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không đồng ý đi lên. Bạch Ngọc Thạch Thê nóc là một tòa thật to diễn võ trường mặt đất tất cả đều là do đồng loạt đá lớn lát thành, rộng lớn bằng phẳng, lộ ra phong cách cổ xưa đại khí. Bình thường thời điểm, rất nhiều Thục Sơn phái đệ tử chính là ở tòa này trong diễn võ trường luyện kiếm. Ở giữa quảng trường vị trí, có một ngồi cự đại thạch bi đồ sộ mà đứng, bia đá độ cao vượt qua 10 mét, phía trên vết kiếm trải rộng, nhìn một cái cũng biết là vô số 5 năm tháng tích lũy xuống. Mà ở tấm bia đá này chính diện, chính là Triện Khắc đến ba chữ to, Thục Sơn phái, chương 396, Kinh Hồng Kiếm. Ở như thế một cái dốc trên núi lớn xây một cái lớn như vậy diễn võ trường. Đây là một cái rất không tưởng tượng nổi sự tình, nhất là này trong diễn võ trường đang lúc kia cao hơn 10 mét bia đá. Đối với người bình thường mà nói, muốn đem hắn mang lên cao như vậy trên núi, ít ỏi khả năng hoàn thành, nhưng đối với võ giả mà nói lại không giống nhau, Thục Sơn phái bên trong không bao giờ thiếu liền là võ giả. Như vậy một cái diễn võ trường, coi như Thục Sơn phái bề mặt, tự nhiên không thể qua loa, toàn bộ diễn võ trường diện tích cực lớn, coi như chứa mấy ngàn người cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Bên diễn võ trường duyên, đông đảo mặc trắng tuyền trường bào, lưng đeo trường kiếm Thục Sơn đệ tử xếp bằng ngồi dưới đất. Thục Sơn phái là dõi mắt hoa hạ cũng tiếng tăm lừng lẫy tham thiên đại phái một trong. Làm cho này lần quyết chiến đất, bọn họ đầu tiên muốn làm chính là bảo đảm quyết chiến tiến hành thuận lợi. Dù sao lần này mộ danh tới xem cuộc chiến võ giả cơ hồ đến từ hoa hạ mỗi cái địa khu. Ai cũng không dám bảo đảm sẽ không phát sinh cái gì mâu thuẫn. Bên diễn võ trường duyên, Hạ Uyển Đình đầu đầy mồ hôi, đáng yêu trên gương mặt trải rộng đỏ thắm. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn một cái liền thấy ở vào giữa quảng trường vị trí cự đại thạch bi. Thục Sơn phái, Hạ Uyển Đình không khỏi nỉ non, nhìn kia ba chữ to, bắt đầu cảm thấy khí thế bàng bạc, nhưng bất quá hai ba giây, nàng lại mặt đẹp biến đổi, một cổ lạnh lùng sắc bén khí thế bỗng nhiên ở nơi này ba chữ to bên trong xuất hiện. Giống như cái này căn bản không là ba chữ to, mà là ba cây bảo kiếm tuyệt thế, dù là Hạ Uyển Đình chẳng qua là nhìn, cũng không khỏi tâm thần run rẩy, có loại sắp bị cắt rời cảm giác, nàng ngay cả vội cúi đầu, loại cảm giác đó mới rốt cục biến mất. Ở nàng bên người, Cao Thăng biểu hiện cơ hồ cùng nàng giống nhau như đúc. Vậy từ ba chữ to bên trong lao ra sắc bén khí thế, để cho hắn chẳng qua là nhìn mấy giây, liền bị dọa đến đất cúi đầu. Nhậm Trung Bình trên mặt giống vậy có kinh hãi hiện lên. Dù là lấy hắn nội gia đỉnh phong tu vi, đối mặt này ba chữ to đều cảm giác có loại áp lực cực lớn. Đã sớm nghe nói năm đó Thục Sơn phái đệ nhất kiếm chủ từng ở trước khi chết là Thục Sơn phái Lưu, lại một khối trấn phái bia đá, có thể dùng đến ma luyện kiếm ý, không nghĩ tới mấy trăm năm thời gian, tấm bia đá này chúng kiếm ý lại còn là khủng bố như vậy. Hắn ngay từ lúc đến trước khi tới, liền đối với một ít Thục Sơn phái nhân văn lịch sử biết một phen. Đối với cái này khối Thục Sơn phái trấn phái bia đá có một ít nghiên cứu. Mấy trăm năm thời gian, Thương Hải Tang Điền, vương triều thay thế, nhưng tấm bia đá này chúng kiếm ý vẫn tồn tại như cũ. Kết quả được cái dạng gì thực lực mới có thể làm tới mức này? Nhậm Thiên Hành mặt vô biểu tình, nhìn kia cự đại thạch bi nói, năm đó đệ nhất kiếm chủ trước khi chết khoảng cách Tiên Tông còn có một bước ngắn, nhưng dựa vào kiếm thuật, hắn lại có thể cùng Tiên Tông đấu không phân cao thấp. Thực lực mạnh, Thục Sơn phái các đời kiếm chủ bên trong, cũng chỉ có đời trước kiếm chủ, được phong làm Thục Sơn kiếm thánh Kiếm Tinh Hồng có thể ổn vượt qua hắn. Này ba chữ to mặc dù là đệ nhất kiếm chủ trước khi chết lưu, nhưng lại quán chú hắn cả đời kiếm đạo cảm ngộ, cộng thêm nhiều năm như vậy Thục Sơn phái các đời kiếm chủ cũng đối với ba chữ kia nhiều lần mài. Đừng nói là ngươi, coi như kiếm đạo tông sư đến chỗ này, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được trong đó kiếm ý. Thục Sơn đệ nhất kiếm chủ còn không trở thành Thiên Tông liền khủng bố như vậy. Kia Thục Sơn kiếm thánh Kiếm Kinh Hồng kết quả được cường đại đến mức nào? Nhậm Thiên Hành hoảng sợ, Thục Sơn đệ nhất kiếm chủ không có vào Thiên Tông là có thể cùng Thiên Tông đánh một trận. Kiếm Kinh Hồng đã tiến vào Thiên Tông cảnh giới nhiều năm, bây giờ thực lực thật là khó có thể tưởng tượng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, nghe nói Tiêu Ỷ Thiên chỉ là một thiếu niên, Kiếm Kinh Hồng thực lực mạnh như vậy, há chẳng phải là nói cái đó Tiêu Ỷ Thiên thua không nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này có thể không nhất định, Nhậm Thiên Hành lắc đầu một cái, mặc dù không biết liên quan tới Tiêu Ỷ Thiên hay lại là thiếu niên sự tình là thật hay giả. Nhưng hắn nếu có thể đánh chết quỷ cổ Thiên Tông thân vô giả, kia thực lực của hắn thì quyết không thể khinh thường. Kiếm Kinh Hồng mặc dù kiếm thuật cao siêu, nhưng hai người thật đánh lời nói, ai thắng ai thua còn khó nói. Hạ Uyển Đình ở bên cạnh nghe rơi vào trong sương mù. Nhậm Thiên Hành cùng Nhâm Trung Bình hai người nói đều là võ đạo giới bên trong sự tình. Nàng liên tiếp giúp cũng chưa từng có, lại làm sao có thể nghe hiểu. Bất quá, mặc dù không hiểu, nhưng Hạ Uyển Đình cũng không hỏi nhiều, mà là đem đôi mắt đẹp nhìn bốn phía, trong mắt không ngừng có tia sáng kỳ dị lóe lên. Mà đang ở Hạ Uyển Đình bắt đầu quan sát bốn phía thời điểm. Trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi, Cao Thăng cũng coi như là từ từ khôi phục như cũ. Thấy Hạ Uyển Đình quan sát bốn phía, hắn cũng không trò chuyện khắp nơi nhìn loạn, nhưng rất nhanh, hắn liền trừng mắt, chỉ thấy ở nơi này to lớn diễn võ trường đối diện. Vẫn còn có một nơi đi thông phía trên thang đá, đá này thê đồng dạng cũng là bạch ngọc điêu khắc. Thấy đá này thê, Cao Thăng thân thể chợt run run, đối với cái này thang đá, trong lòng của hắn đều có bóng mờ. Cũng may, khi hắn phát hiện đá này thê cũng không phải là rất nhiều. Nhìn chỉ có hơn 100 cấp dáng vẻ sau, hắn mới rốt cục thở phào, vì vậy theo thang đá nhìn qua, chỉ thấy ở đó bạch ngọc thạch thê nóc, đồng dạng là tồn tại một nơi bằng phẳng quảng trường, chẳng qua là so sánh với chỗ ngồi này diễn võ trường mà nói. Kia quảng trường nhìn liền nhỏ hơn rất nhiều, trên quảng trường tồn ở một tòa khí thế khoáng đạt đền. Nhưng lúc này Cao Thăng lại hoàn toàn không tâm tư đi chú ý nó. Hắn chẳng qua là ngơ ngác nhìn đại điện đối diện, chỉ thấy ở nơi nào cuối cùng tồn tại một thanh khổng lồ đá xanh đại kiếm. Kiếm to này cùng đền đủ cao, mũi kiếm xen vào xuống lòng đất, nhưng lập tức liền chẳng qua là nửa đoạn thân kiếm, cũng có cao hơn 10 thước, mà ở kiếm to kia trên chuôi kiếm, càng là có khắc ba chữ to, Kinh Hồng Kiếm. Cơ hồ ngay tại Cao Thăng nhỏ giọng đọc lên ba chữ kia trong nháy mắt. Bỗng nhiên, ở Cao Thăng trong tầm mắt, kia đá xanh đại kiếm cuối cùng bỗng vặn vẹo, thời gian nháy con mắt, kia đá xanh đại kiếm dĩ nhiên cũng làm hoàn toàn biến mất. Cướp lấy chính là một loại nhìn cùng đá xanh đại kiếm độc nhất vô nhị, nhưng lại thu nhỏ lại vô số lần thanh đồng cổ kiếm. Vèo, thanh đồng cổ kiếm hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh. Trong thời gian ngắn sẽ đến Cao Thăng trước mặt, hướng hắn một kiếm chém xuống, Cao Thăng thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Chỉ có thể nhìn được một vệt sáng chợt lóe, trước mắt hắn trở nên trống rỗng. A, bén nhọn tiếng hô to bỗng nhiên ở nơi này trong diễn võ trường vọng lại. Cao Thăng mặt đầy kinh hoàng ôm đầu, hắn sắc mặt trắng bệch không có phân nửa huyết sắc. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm xa xa thanh kia đá xanh đại kiếm. Tựa hồ là thấy cái gì chuyện kinh khủng một dạng đặt mông liền té ngồi trên mặt đất. Đột như kỳ lai tiếng hô to ngay lập tức sẽ để cho không ít người đưa mắt bắn tới. Nhất là những Thục Sơn phái đó môn nhân đệ tử, càng là rối rít sắc mặt biến hóa. Bất quá, chờ bọn hắn thấy Cao Thăng giờ phút này trạng thái cùng hắn hai mắt thấy phương hướng sau khi. Mặt kia bên trên kinh nghi ngay lập tức sẽ từ từ tiêu tan. Thậm chí, một số người ở phát hiện Cao Thăng trên người lại không có nửa điểm tu vi sau, trực tiếp sẽ không tiết cơ cười lên, một đại đội nội gia võ giả cũng không là người bình thường. Lại dám đi nhìn thẳng Kinh Hồng Kiếm, quả thật là không biết sống chết. Chương 397, một thay mặt kiếm chủ. Kinh Hồng Kiếm, Thục Sơn phái đệ nhất kiếm chủ thiếp thân bội kiếm, Thục Sơn phái chân quý nhất thánh vật, ở Thục Sơn phái trong lịch sử, truyền thuyết đệ nhất kiếm chủ cũng không phải là cái thế giới này người, mà là đến từ thiên ngoại, cái thanh này Kinh Hồng Kiếm chính là hắn từ trên trời mang đến duy nhất một cái thánh vật. Nói như vậy, pháp tự nhiên không có bao nhiêu sức thuyết phục. Bất quá về Thục Sơn phái đệ nhất kiếm chủ, ở Hoa Hạ đúng là có một ít quái dị tin đồn. Bởi vì, rất nhiều năm đó ghi lại, đối với Thục Sơn phái đệ nhất kiếm chủ miêu tả cũng vô cùng đơn giản. Hắn cũng không phải là giống như những cường giả khác như vậy một bước một cái dấu chân đi tới. Thiên hạ đều biết, mà là nhất chiến thành danh, đệ nhất kiếm chủ lúc ấy khi xuất hiện trên đời đã vô cùng già nua. Nhưng hắn trận chiến đầu tiên nhưng là lựa chọn một vị thiên tông cường giả làm đối thủ. Khi đó hắn tu vi chỉ bất quá vẫn là hóa cảnh cảnh giới tông sư. Nhưng cùng vị kia thiên tông cường giả lại ước chừng chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Trận chiến ấy hai người bất phân thắng phụ, nhưng trên phố nhưng có chút tin đồn nói là tên kia thiên tông cường giả cuối cùng thua chạy. Đối với tên kia thiên tông thân phận, trong lịch sử cũng không có gì chính xác ghi lại, nhưng đệ nhất kiếm chủ đúng là từ đó về sau liền nổi tiếng thiên hạ. Chỉ dùng vô cùng trong thời gian ngắn ngay tại Duyên Thục khai tông lập phái, thành lập Thục Sơn phái, sau đó, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Thục Sơn phái liền từ một tên học sinh mới môn phái phát triển thành là toàn bộ Hoa Hạ cũng tiếng tăm lừng lẫy tham thiên đại phái, Thục Sơn kiếm thuật càng là vì vậy mà nổi tiếng thiên hạ. Lui về phía sau nữa, đệ nhất kiếm chủ cũng rất ít ở trước mặt người đời lộ diện, cho đến cuối cùng trước khi chết mới một lần cuối cùng xuất thế, đem chính mình chọn đời kiếm đạo cảm ngộ cũng kích thích. Tại thạch bi bên trên lưu lại, Thục Sơn phái, ba chữ to, đến khi hắn bội kiếm kinh hồng kiếm, chính là bị Thục Sơn phái hậu nhân vĩnh cửu phong tồn, mà cất kín vị trí, liền là nằm ở thanh kia thanh thạch đại kiếm bên trong. Trong diễn võ trường, rất nhiều người cũng đang nhìn Cao Thăng, mang trên mặt như có như không nụ cười, hiển nhiên là đang nhìn hắn cho cười. Tinh hồng kiếm nhưng là Thục Sơn phái thánh kiếm, cái thanh này thanh thạch đại kiếm mặc dù không phải chân chính tinh hồng kiếm, nhưng trong đó kiếm ý cùng kiếm thế cũng như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như chẳng qua là nhìn thẳng lời nói sẽ không có vấn đề quá lớn, có thể một khi ở nhìn thẳng lúc trong miệng phát ra kêu, liền tất nhiên sẽ dẫn động trong đó kinh hồng kiếm kiếm ý, gặp kiếm ý công kích, này kinh hồng kiếm kiếm ý công kích, coi như là ở Thục Sơn phái bên trong cũng không có mấy người có thể chịu đựng. Người trẻ tuổi này trên người không có nửa điểm tu vi, liền dám kêu kinh hồng kiếm, thật là không biết sống chết, nhìn một chút Thục Sơn phái người lúc nào hỗ trợ đi. Hắn một người bình thường, nếu như không có hóa cảnh tông sư hỗ trợ xua tan kiếm ý lời nói, một lúc sau, coi như hắn cuối cùng tỉnh hồn lại, cũng tránh cho không bị trở thành si ngốc kết cục, thật là không có nghĩ đến, ở trên trời tông trước khi đại chiến còn có loại này chuyện vui nhìn. Lần này tới, quả nhiên là không uổng lần đi này, ha ha, đúng không uổng lần đi này a. Ở trong diễn võ trường đông đảo võ giả đều tại nhìn Cao Thăng trò cười lúc. Ở Cao Thăng bên người, Hạ Uyển Đình nghe được những lời này cũng là mặt đẹp trở nên tái nhợt. Nàng mặc dù trong lòng đối với Cao Thăng không thích, nhưng Cao Thăng dù sao cũng là bởi vì nàng mới đi tới núi này đỉnh. Nếu như Cao Thăng cứ như vậy biến thành ngu si, nàng sẽ áy náy cả đời. Nhâm Thiếu, nhanh mau cứu hắn đi. Hạ Uyển Đình nóng nảy nhìn về phía Nhâm Trung Bình, không biết làm sao, Nhâm Trung Bình sắc mặt hơi có chút trầm thấp, lạnh lùng liếc về liếc mắt trên đất phát như điên Cao Thăng. Bất quá hắn lại không có động thủ, mà là nhìn về phía một bên Nhậm Thiên Hành. Kinh hồng kiếm cường hãn, dù là chẳng qua là một đạo kiếm ý, cũng không phải hắn một cái nội gia võ giả đỉnh cao có thể để xua tan. Muốn để cho Cao Thăng thanh tỉnh, trừ Thục Sơn phái trưởng lão xuất thủ lời nói, cũng chỉ có tông sư có thể làm được, chỉ này một lần, lần sau không được phá lệ. Nhậm Thiên Hành nhàn nhạt mở miệng, giọng lạnh lùng, hắn vung tay lên, một đạo kinh khí vô hình lập tức từ trên người hắn xông ra, rơi vào Cao Thăng trên người. Hạ Uyển Đình trên gương mặt tươi cười tràn đầy khẩn trương. Theo kinh khí vô hình xuất hiện, chỉ thấy Cao Thăng thân thể chấn động mạnh một cái, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, Cao Thăng trong mắt kinh hoàng liền bắt đầu đạm hóa một ít. Điên trạng thái cũng dần dần biến mất, chung quanh võ giả vốn là vẫn còn ở ôm xem cuộc vui tâm tính. Nhưng giờ phút này thấy Nhậm Thiên Hành xuất thủ, rối rít hơi biến sắc mặt, cùng lúc đó, ở đó đi thông càng chỗ cao quảng trường thang đá xuống. Vài tên Thục Sơn phái môn nhân cũng là liền vội vàng đi tới. Đồng loạt hướng về phía Nhậm Thiên Hành chắp tay xá một cái. Tiền bối đến, không có từ xa tiếp đón. Dám hỏi tiền bối cao tính đại danh, nói chuyện là một gã hạ phẩm cảnh giới tông sư Thục Sơn phái môn nhân. Hắn là Thục Sơn phái một vị trưởng lão, nhưng giờ phút này đối mặt đảm nhiệm thiên thời cũng vô cùng cung kính. Kinh thành Thiên Long vệ, Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành trực tiếp báo cáo ra bản thân lai lịch. Không có giấu giếm, thanh âm hắn trung khí 10 phần, mới vừa nói ra, ngay lập tức sẽ để cho trong diễn võ trường không ít người trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh hãi. Nhậm Thiên Hành, hắn chính là Kinh thành Thiên Long vệ vệ trưởng, Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành mặc dù còn chỉ là một trung phẩm tông sư, nhưng nghe nói cho thượng phẩm tông sư cũng có thể đánh bất phân cao thấp. Thiên Long vệ không hổ là Hoa Hạ đệ nhất võ đạo thế lực. Nhậm Thiên Hành tuổi còn trẻ, cũng đã là một vị trung phẩm tông sư, chờ đến sau này, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, coi như không thể trở thành thiên tông, ở trên trời tông bên dưới, cũng tuyệt đối là mạnh nhất một loại người. Nhậm Thiên Hành đã tại trung phẩm tông sư trong cảnh giới dừng lại không thiếu thời gian. Nghĩ đến cách đột phá đến thượng phẩm tông sư cũng sẽ không rất lâu. Không sai, dù sao cũng là Thiên Long vệ, Nhậm Thiên Hành coi như Thiên Long vệ bên trong trẻ tuổi nhất vệ trường. Tiền đồ sáng lạng a, tiếng nghị luận ở trong diễn võ trường liên tiếp vang lên. Coi như là tên kia thuộc sơn phái trưởng lão, nghe được Nhậm Thiên Hành ba chữ kia sau cũng là biến sắc. Hiển nhiên, đối với danh tự này, hắn cũng không xa lạ gì, nguyên lai là đảm nhiệm vệ trưởng, không có từ xa tiếp đón, kiếm chủ đã từng phân phó qua, Thiên Long vệ người vừa tới có thể lên đi quan chiến. Không biết đảm nhiệm vệ trưởng ý như thế nào? Vừa nói, trưởng lão này chỉ kinh hồng thạch kiếm thật sự ở quảng trường kia. Nhậm Thiên Hành gật đầu một cái, Thiên Tông giao chiến, cách càng gần, cảm ngộ thì sẽ càng thâm hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái cơ hội tốt này. Vì vậy, ở trưởng lão này dưới sự hướng dẫn cùng trong diễn võ trường rất nhiều võ giả hâm mộ trong ánh mắt. Nhậm Thiên Hành bốn người rất nhanh thì leo lên phía trên quảng trường. Quảng trường này mặc dù không có phía dưới diễn võ trường rộng rãi, nhưng người trong sân cân nhắc giống vậy so với phía dưới trong diễn võ trường số người hy giảm rất nhiều. Lúc này, theo leo lên quảng trường này, một cổ như ẩn như hiện áp lực chợt liền xuất hiện ở bốn người đỉnh đầu. Mặc dù chỉ là duy trì một cái chớp mắt, nhưng như cũ để cho Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng sắc mặt hai người trở nên vô cùng trắng bệch. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ thấy, ở quảng trường đối diện, đạt tới trên trăm đạo bóng người xếp bằng ngồi dưới đất. Những thứ này bóng người xếp hàng vô cùng chỉnh tề, bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mặc trường bào màu trắng tinh, lưng đeo trường kiếm, ngồi ở chỗ đó, vô hình chung, từng đạo hung hãn kiếm ý phóng lên cao, hái tâm hồn người. Chương 398, Thiết Hàn Sa, Thục Sơn phái, đỉnh núi, gió núi thổi lất phất. Đỉnh núi trên quảng trường, trên trăm đạo áo dài trắng bóng người tất cả đều im lặng không lên tiếng. Ngồi xếp bằng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, Nhậm Thiên Hành, Hạ Uyển Đình bọn bốn người ánh mắt tất cả đều đầu xạ ở đó một đám áo dài trắng bóng người bên trên. Nhậm Thiên Hành đứng tại chỗ, nhìn kia đông đảo xếp bằng ngồi dưới đất áo dài trắng bóng người. Nhìn như mặt vô biểu tình, nhưng ở cái kia hắc bạch phân minh chỗ sâu trong con ngươi, lại là có trước đó chưa từng có ngưng trọng nổi lên. Bởi vì, tại hắn trong cảm giác, những bóng người này bất kỳ người nào trên người khí tức cuối cùng cũng không kém gì lúc trước ở thang đá xuống dẫn Nhậm Thiên Hành mấy người leo lên quảng trường vị kia thuộc sơn phái trưởng lão, nhìn chăm chú nhìn, bất ngờ tất cả đều là đã bước nhập hóa cảnh cảnh giới tông sư. Hóa cảnh tông sư, bất kỳ một vị tại thế tục bên trong đều vô cùng hiếm thấy. Chính là ở kinh thành Thiên Long vệ bên trong, hóa cảnh tông sư số lượng cũng bất quá chính là mấy vị. Nhưng hôm nay, ở chỗ này lại có ước chừng vượt qua trăm vị hóa cảnh tông sư. Không hổ là thuộc sơn phái, đến cuối cùng, Nhậm Thiên Hành chỉ có thể như vậy ở trong lòng tự nói một tiếng. Sau đó ánh mắt liền từ những trưởng lão này trên người xẹt qua. Ở nơi này nhiều chút thuộc sơn phái trưởng lão thân sau. Chính là một tòa khí thế khoáng đạt hùng vĩ đại điện. Đại điện cùng trong quảng trường thanh thạch đại kiếm đủ cao. Trước đại điện nấc thang tổng cộng có 9 tầng, từ đệ tam tầng đi lên, mỗi một tầng trên đều có một vị lão giả áo bào trắng ngồi xếp bằng. 7 vị lão giả áo bào trắng, trên người ăn mặc hoàn toàn giống nhau, nhưng sau lưng mỗi người lưng đeo trường kiếm cũng không khỏi giống nhau. Thục Sơn thất tử, nhìn 7 vị lão giả. Nhâm Trung Bình mang trên mặt kinh hãi, lẩm bẩm mở miệng, hắn nhận ra này 7 vị lão giả thân phận, chính là Thục Sơn phái bên trong tiếng tăm lừng lẫy Thục Sơn thất tử. Tựa như cùng quỷ cổ môn bên trong 7 vị thái thượng trưởng lão một dạng Thục Sơn thất tử tu vi, cũng tất cả đều là đạt tới thượng phẩm tông sư cảnh giới. Trong 7 người, bất kỳ người nào thực lực cũng không phải bình thường thượng phẩm tông sư có thể so với. Hơn nữa 7 người còn nắm giữ một bộ hợp kích chi thuật. Một khi liên hợp lại cùng nhau, coi như là đối mặt Thiên Tông cường giả, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhậm Thiên Hành thần sắc càng thêm ngưng trọng, hắn bây giờ chẳng qua là trung phẩm tông sư cảnh giới. Nếu như đối mặt bên trên Thục Sơn thất tử lời nói, tùy tiện một người xuất thủ cũng có thể tùy tiện giết hắn. Chỉ là 7 người này, là có thể sánh vai một loại đại phái. Nhậm Thiên Hành ánh mắt tiếp tục di động, ngay sau đó liền thấy, ở Thục Sơn thất tử phía sau, cửa đại điện nơi, có một tên tiên phong đạo cốt lão giả giống vậy thân mặc áo bào trắng, giờ phút này ngồi ở chỗ đó, mặc dù từ nhìn bề ngoài không ra cái gì. Nhưng Nhậm Thiên Hành lại có thể rõ ràng cảm giác, ở trên người lão giả, có một cổ để cho hắn đều cảm thấy vô cùng sợ hãi khí tức. Thục Sơn kiếm chủ, Trần Ngự Phong, tên lão giả này, chính là Thục Sơn phái đương thời kiếm chủ, Trần Ngự Phong, cơ hồ ngay tại Nhậm Thiên Hành mắt nhìn hướng Trần Ngự Phong trong nháy mắt. Tựa hồ là cảm ứng được Nhậm Thiên Hành ánh mắt, vốn là nhắm mắt ngồi xếp bằng Trần Ngự Phong cuối cùng bỗng nhiên mở mắt. Trong hai mắt, một cổ khiếp người kiếm khí chợt bắn ra, Nhậm Thiên Hành sắc mặt đồ biến hóa, nhưng còn không chờ hắn phản ứng quá nhiều. Bỗng nhiên, ở quảng trường này phía dưới, một đạo cực kỳ vang vọng thanh âm bỗng nhiên tàn phá lên. Thiết trưởng môn Thiết Hàn Sa, hôm nay chuyên tới để thăm viếng, tựa như thần trung mộ cổ như vậy thanh âm, vừa mới vang lên, ngay lập tức sẽ để cho phía dưới lớn như vậy diễn võ trường ồn ào đứng lên. Thiết trưởng môn Thiết Hàn Sa, lại là hắn, không nghĩ tới, hôm nay hắn lại cũng tới, năm đó Thiết Hàn Sa ỷ vào một tay Thiết Sa trưởng. Ở trên giang hồ sáng chế ra riêng lớn uy danh, nhưng sau đó lại bị Trần Ngự Phong đánh bại, từ đó về sau. Hắn liền lại cũng không có xuất thế qua, không nghĩ tới lần này hắn lại sẽ tới chàng. Trong diễn võ trường, mọi người nghị luận ầm ĩ, Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng hai người thần sắc kinh hãi. Hướng phía dưới nhìn, nhưng lại không có thấy bóng người. Người đâu? Hạ Uyển Đình chính nghi ngờ lúc, diễn võ trường phía dưới Bạch Ngọc Thạch trên thang, một vệt bóng đen cuối cùng chợt lao ra, chỉ thấy hắn giống như bay lượn như vậy, bay thẳng đến trong diễn võ trường kia cự đại thạch bi nóc. Mũi chân nhẹ một chút, thân thể lại lần nữa bay lên, chờ đến lúc rơi xuống đất, đã vững vàng đi tới nơi này phía trên quảng trường. Cho đến lúc này, Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng mới nhìn rõ đạo thân ảnh này mặt mũi thực. Đây là một cái mặt đầy râu quai nón mãnh hán, hắn râu trắng đen xen kẽ, sợi tóc càng là một mảnh trắng xám, nhưng thân thể lại cực kỳ cường tráng, không nhìn ra có phân nửa lão thái. Giờ phút này lúc ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp vượt qua rất nhiều Thục Sơn phái trưởng lão và Thục Sơn thất tử, rơi thẳng vào Trần Ngự Phong trên người. Trần kiếm chủ, đã lâu không gặp, thanh âm hắn giống như muộn lôi, lúc trước bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Giờ phút này đi tới trên quảng trường này, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 7 chữ, nhưng lại chấn Hạ Uyển Đình hai người hoa mắt choáng váng đầu. Chờ hai người ngay cả vội vàng che lỗ tai sau khi này mới chậm rãi chuyển biến tốt, Thiết môn chủ, nhiều năm như vậy, hay lại là như vậy thích nổi tiếng. Trần Ngự Phong mặt vô biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm hắn lãnh đạm, nhưng không ai có thể nghe ra lời hắn trong vẻ cười nhạo. Thiết Hàn Sa ánh mắt híp lại, hắn tự nhiên nghe ra Trần Ngự Phong ẩn hàm ý tứ. Trần kiếm chủ cũng là một chút không thay đổi. Thiết Hàn Sa trong mắt hàn quang lóe lên, lời còn chưa dứt, đang lúc mọi người nhìn soi mói, hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên, không nói hai lời, hướng về phía Trần Ngự Phong phương hướng một trường vỗ ra. Cuồng bạo chân khí trong nháy mắt cuốn mà ra, theo hắn một trường này đánh ra, trong không khí, một cái bàn tay to lớn chợt ngưng tụ ra, hướng về phía Trần Ngự Phong bạo vút đi. Đây là Thiết gia trường. Trên quảng trường, có người nhận ra cái này chiêu thức, chính là Thiết trưởng môn tuyệt kỹ, Thiết gia trường, Trần kiếm chủ, tiếp ta một chiêu. Thiết Hàn Sa hét lớn, này Thiết gia trưởng, là hắn tối cường tuyệt học, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là một chiếc xe hơi nhỏ ở chỗ này, cũng có thể một trường vỗ thành phấn vụn, nhưng Trần Ngự Phong lại không hề bị lay động, mắt thấy bàn tay khổng lồ kia lướt đến, hắn căn bản không đi rút kiếm, chẳng qua là ngón tay nhập lại ở trước người rạch một cái. Chém, một đạo kiếm khí trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ. Xông thẳng cự trường, trong nháy mắt, kiếm khí cùng cự trường liền đụng va vào nhau, nhưng cũng không có cái gì kinh thiên động địa nổ ầm nổ vang. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy kia khí thế hung hăng, đủ để đem xe hơi nhỏ cũng đập nát bàn tay to lớn. Chỉ là một đối mặt, dĩ nhiên cũng làm bị kiếm khí chém thành hai nửa, chợt biến hóa làm tinh thuần chân khí năng lượng, tiêu tan ở trong bầu trời này. Tốt sắc bén kiếm khí, Trần Ngự Phong thực lực, lại nhưng đã tới mức này. Nhậm Thiên Hành cau mày, hắn biết rõ, mới vừa Thiết Hàn Sa một trường kia, nếu như rơi ở trên người hắn, hắn coi như không chết, cũng tất nhiên là một cái bị trọng thương chàng, có thể ở Trần Ngự Phong trong tay. Lại không nhịn được hắn tiện tay rạch một cái, Thiết Hàn Sa con người co rúm lại, đối với cái kết quả này giống vậy cảm thấy khiếp sợ. 10 năm trước hắn còn có thể cùng Trần Ngự Phong đại chiến trên trăm cái hiệp. 10 năm trôi qua, hắn tu vi tinh tiến, vốn tưởng rằng có thể cùng Trần Ngự Phong lại quyết định thắng bại. Không nghĩ tới nhưng ngay cả Trần Ngự Phong một chiêu cũng không tiếp nổi. Trần kiếm chủ quả nhiên vẫn là cường hãn như vậy, tại hạ bội phục, chắp tay hướng về phía Trần Ngự Phong xá một cái, Thiết Hàn Sa đi tới một nơi ngồi xếp bằng ngồi xong, im lặng không lên tiếng. Trần Ngự Phong lắc đầu một cái, giống vậy không nói tiếng nào. Chương 399, Liễu Mạc Bạch, Thiết Hàn Sa cùng Trần Ngự Phong lần giao thủ này, để cho ở trong sân tuyệt đại đa số người cũng lâm vào trong khiếp sợ. Ở trên quảng trường người cũng còn khá, bọn họ dù sao đều là tới từ các thế lực lớn, kiến thức rộng rãi, nhưng đối với phía dưới trong diễn võ trường người mà nói, nhưng là trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn, bọn họ tuy nói đều là tới từ Hoa Hạ các nơi, có thể tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là trung phẩm tông sư. Khắp nơi không nói cao cao tại thượng cũng chênh lệch không bao nhiêu, mà Thiết Hàn Sa cùng Trần Ngự Phong hai người, bất kỳ người nào thực lực cũng không phải bình thường thượng phẩm tông sư có thể so với. Đối với bọn họ mà nói, cơ hồ chính là trước đây chưa từng thấy. Về phần Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng hai người, chính là đã sớm bị lúc trước phát sinh một màn kinh ngạc đến ngây người. Bất luận là Thiết Hàn Sa đánh ra bàn tay to lớn, hay lại là Trần Ngự Phong phát ra sắc bén kiếm khí, bất kỳ một cái nào cũng vượt xa khỏi bọn họ dự liệu, chưa bao giờ nghe. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là thiên nhân thủ đoạn, uyển như thần thoại như vậy, Nhâm thiếu, này đây đều là thật. Cao Thăng trợn mắt hốc mồm, rung động trong lòng đã không cách nào hình dung, tông sư giao thủ, mọi cử động có Mạc đại uy năng. Nhâm Trung Bình ánh mắt nhìn về phía Trần Ngự Phong cùng Thiết Hàn Sa hai người. Đạo, hai người này ở tông sư bên trong đều là người xuất sắc. Như vậy giao thủ tự nhiên là thật, nhưng là điều này sao có thể? Cao Thăng không thể nào hiểu được, Hạ Uyển Đình cũng giống vậy mặt lộ vẻ mờ mịt, cái này cũng không phải là thế giới thần thoại, bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Làm sao có thể có mạnh như vậy thủ đoạn? Không không không, bọn họ có thể không là người bình thường. Nhâm Trung Bình lắc đầu một cái, trong mắt lộ ra hướng tới. Hắn thiên phú không tệ, ở kinh thành trẻ tuổi bên trong mấy có lẽ đã là mạnh nhất. Nhưng bây giờ cũng bất quá là nội gia đỉnh phong, khoảng cách hóa cảnh cũng không thiếu khoảng cách. Võ đạo vào nhập hóa cảnh, đã không thể dùng người bình thường để hình dung. Một khi vào nhập hóa cảnh, tuổi thọ, thực lực cũng sẽ tăng cường mạnh. Nhâm Trung Bình vừa nói, thấy Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng tựa hồ không thể nào tin được. Hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ ngồi ở cửa điện lớn bên ngoài Trần Ngự Phong. Các người nhìn hắn bao lớn tuổi tác. TRUENCUFUIVN, Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng cũng hướng Trần Ngự Phong nhìn. Quan sát hai mắt, Hạ Uyển Đình tự dò xét nói, nhìn niên kỷ của hắn, chắc có hơn 90 tuổi đi. Đây đã là nàng rất lớn gan suy đoán, bởi vì đối với người bình thường mà nói ấy ư, 90 tuổi đã cách cái chết đều không xa. Hơn 90 tuổi, Nhâm Trung Bình cười lên, hắn lắc đầu một cái, đạo, đối với người bình thường mà nói, 90 tuổi xác thực đã không nhỏ, nhưng Trần Kiếm chủ thân là thượng phẩm tông sư, khoảng cách tiên tông cũng chỉ có một bước ngắn, mặc dù hắn nhìn đã vô cùng già nua, nhưng trên thực tế vẫn tính là tuổi rất trẻ, bây giờ chỉ bất quá mới hơn 120 tuổi. Hơn 120 tuổi, con trẻ, Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Bị đáp án này lôi kinh ngạc, người bình thường có thể sống đến 100 tuổi coi như sống lâu. Trần Ngự Phong sống hơn 120 năm, lại còn dùng tuổi trẻ để hình dung, này không coi vào đâu. Nhâm Trung Bình cười nhạt, nội gia đỉnh phong tuổi thọ là có thể vượt qua 100 tuổi. Thượng phẩm tông sư coi như sống đến 160 đến 170 tuổi cũng không kỳ lạ. Trần Kiếm chủ thiên phú cực cao, bất quá hơn 120 tuổi cũng đã là thiên tông xuống mạnh nhất một loại người. Chờ đến sau này hắn đột phá thiên tông cảnh giới, đừng nói 120 tuổi, coi như sống đến 200 tuổi cũng không phải là không thể được. Vậy hắn thì sao? Hạ Uyển Đình chưa từ bỏ ý định, giơ tay lên chỉ một cái, vừa vặn rơi vào Tiết Hàn Sa trên người, hắn nhìn trẻ trung hơn rất nhiều. Chẳng lẽ cũng có hơn 100 tuổi, thiết trưởng môn thành danh với hoa hạ dựng nước sơ kỳ. Lúc ấy hắn đã đến gần 70 tuổi, bây giờ hẳn đã hơn 130 tuổi, so với hắn vị kia Trần Kiếm chủ tuổi tác lớn hơn. Hạ Uyển Đình hỏi, từ mặt ngoài mà nói, rõ ràng là Trần Ngự Phong hơn già nua mới được. Nhâm Trung Bình gật đầu một cái, hắn chẳng qua chỉ là nhìn trẻ hơn một chút thôi, nhưng chân thực tuổi tác, đúng là so với Trần Kiếm chủ yếu lớn hơn một chút. Vừa nói, Nhâm Trung Bình vừa nhìn về phía kia ngồi ở đại điện trên bậc thang Thục Sơn Thất Tử. Còn có bọn họ, bây giờ cũng đều đã vượt qua 100 tuổi, bất quá bọn hắn đều là thượng phẩm tông sư, chỉ cần không bị giết chết, sống thêm vài chục năm là hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng tất cả đều lâm vào yên lặng. Nhâm Trung Bình lời muốn nói hết thảy đối với bọn hắn mà nói lượng tin tức quá lớn. Trong lúc nhất thời căn bản không cách nào toàn bộ tiếp nhận. Thấy hai người cũng không nói lời nào, Nhâm Trung Bình cũng quay đầu lại đi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, nửa giờ trôi qua, Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng tất cả đều buồn ngủ. Nhưng ngay tại mỗi một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một cổ hoàn toàn không kém gì Thiết Hàn Sa ba động từ phía dưới truyền tới. Tất cả mọi người đều nhìn, nhưng làm nhìn người tới lúc, lại rối rít ngẩn ra. Đang lúc mọi người trong tiềm thức, có thể phát ra lớn như vậy khi thế hẳn là một vị giống như Thiết Hàn Sa như vậy tráng hán mới đúng. Nhưng hôm nay xuất hiện ở trước mắt mọi người, lại là một vị chống gậy lão giả. Trên người lão giả người mặc trường bào, trắng đen xen kẽ, thân thể còng lưng, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Hắn từng bước một leo thang lên, Âm Dương Giáo đại trưởng lão, Liễu Mặc Bạch, trên quảng trường phương, có người nhận ra lão giả này thân phận, lời nói vừa ra miệng, liền ở chung quanh đưa tới to lớn xôn xao, bởi vì, đây cũng là một vị lão bài cường giả, danh tiếng hoàn toàn không kém gì Thiết Hàn Sa, thậm chí càng hơn vang dội. Âm Dương Giáo là hoa hạ vô cùng cổ xưa môn phái. Nghe nói từ thời cổ Âm Dương gia lưu truyền tới nay, mặc dù bởi vì trong môn không có trời tông cường giả mà không cách nào cùng Thục Sơn phái. Quỷ Tiểu Môn như vậy tham thiên đại phái so sánh, nhưng cũng là dõi mắt hoa hạ cũng tiếng tăm lừng lẫy tông môn một trong. Mà Liễu Mặc Bạch coi như Âm Dương Giáo đại trưởng lão, càng là giáo trung đệ nhất cường giả, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu. Liễu Mặc Bạch không nghĩ tới hắn lại cũng tới, nghe nói mười mấy năm trước hắn và Trần Ngự Phong giữa phát sinh qua đánh một trận, cuối cùng bị Trần Ngự Phong chém chết, không nghĩ tới hắn chẳng những không có chết, phản mà sống tới ngày nay. Ừ, cái này ta cũng đã nghe nói qua, ta xem hắn hôm nay leo núi Thục Sơn phái sơn môn. Trừ xem tiên tông đại chiến bên ngoài, nói không chừng còn lại ý đồ, có thể, chắc là chạy Trần Ngự Phong đến, dù sao năm đó chính là thua ở Trần Ngự Phong trong tay. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Liễu Mặc Bạch đã chậm rãi đi tới phía trên quảng trường. Thân thể của hắn còng lưng, trong tay chống gậy, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngự Phong. Trần Ngự Phong, có dám tiếp ta một chiêu? Trần Ngự Phong mặt lộ vẻ đã hình thành thì không thay đổi. Chẳng qua là nhàn nhạt nói, mời, khí thế cường đại. Trong nháy mắt từ Liễu Mặc Bạch trong cơ thể tán phát ra, vốn là còng lưng thân thể cũng vào lúc này trở nên thẳng tắp. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên bên trong ba tông, hướng về phía quảng trường mặt đất tựa như sét như vậy hung hăng nện xuống. Sau một khắc, ở đó ba tông phía dưới, trắng đen hai loại chất khí lập tức xông ra, trên bầu trời tạo thành một cái trắng đen giao dung âm dương đồ. Âm dương đồ, bao nhiêu năm qua đi, hay lại là một chiêu này? Trần Ngự Phong sắc mặt ung dung, nhàn nhạt mở miệng, chương 400, trùng thiên xích hỏa, là âm dương đồ, không hổ là thành danh nhiều năm lão bài cường giả, đây chính là âm dương giáo tối cường tuyệt học, lại tiện tay liền có thể dùng ra. Theo ta được biết, bây giờ toàn bộ âm dương giáo có thể dùng ra một chiêu này cũng sẽ không vượt qua 5 người. Âm dương giáo đệ nhất nhân quả nhiên danh xứng với thực. Khi bầu trời bên trên âm dương đồ lúc xuất hiện, toàn bộ thuộc sơn phái đỉnh núi ngay lập tức sẽ sôi sùng sục dị thường. Nhìn Trần Kiếm Chủ phải thế nào tiếp chiêu, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Ngự Phong, mong đợi hắn xuất thủ. Liễu Mạc Bạch, năm đó ta bại ngươi còn cần dùng kiếm, bây giờ xem ra, một cái tay đã đủ. Lãnh đạm âm thanh âm vang lên, cũng không để ý tới chung quanh kinh hãi ánh mắt. Trần Ngự Phong đưa ra hai ngón tay, đầu ngón tay chân khí xông ra, hóa thành một cái chân khí trường kiếm, hắn diện mục lạnh nhạt, trường kiếm dày đặc không trung rạch một cái, chỉ thấy một đạo chói mắt kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chém ở Liễu Mạc Bạch âm dương đồ bên trên. Tê á, tốt như cái gì bị xé nứt thanh âm, ở Trần Ngự Phong kiếm khí xuống, âm dương đồ chỉ chống đỡ 2-3 giây, liền bị từ trung gian một kiếm chảm phá, Liễu Mạc Bạch thân thể thẳng tắp lần nữa trở nên còng lưng. Hắn mặt vô biểu tình, tựa hồ đối với chính mình âm dương đồ bị một kiếm chảm phá hoàn toàn không có cảm giác gì. Chẳng qua là thật sâu nhìn Trần Ngự Phong liếc mắt, tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống, thấy vậy, mọi người cũng không nữa đi chú ý hắn, chỉ có Tiết Hàn Sa còn đang nhìn Liễu Mạc Bạch, trong mắt có tia sáng kỳ dị, mới vừa rồi giao thủ. Người khác không thấy rõ, nhưng hắn vẫn thấy rất rõ ràng, trước âm dương đồ bị chảm phá, Liễu Mạc Bạch nhìn như bình thường, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác Liễu Mạc Bạch khí huyết rối loạn đứng lên, rõ ràng cho thấy ở trong lúc giao thủ được một ít tổn thương. Sau đó, thường cách một đoạn thời gian, cơ hồ sẽ có võ đạo giới cự bá đến, những người này danh tiếng tuy nói không có cách nào cùng Tiết Hàn Sa cùng Liễu Mạc Bạch hai người so sánh, nhưng là cũng đến thượng phẩm tông sư mức độ. Rất nhanh, thời gian đưa đẩy, một cái lúc ban ngày đang lúc lặng lẽ trôi qua. Trên bầu trời, một bánh xe ngân nguyệt từ từ dâng lên, cuối cùng màn đêm hoàn toàn hạ xuống. Thục Sơn phái chân núi, Bạch Ngọc Thạch Thê trước, ba đạo nhân ảnh thong thả xuất hiện, trong ba người, một lão, một ít, một tráng hán, xuyên cũng vô cùng hiu nhàn, chính là Tiêu Động Trần ba người. Ba vị, nơi này là Thục Sơn phái, hay lại là lúc ban ngày đã từng ngăn trở Hạo Uyển Đình cùng Cao Thăng hai người tên đệ tử kia. Hắn đi tới Tiêu Động Trần ba người trước người, nếu như không là võ giả lời nói, vậy thì mời trở về đi, hắn giọng ngược lại khách khí. Nhưng lại không có để cho Tiêu Động Trần ba người thông qua ý tứ. Số 1, Tiêu Động Trần ba trên người không có nửa điểm ba động. Xuyên lại như vậy hiu nhàn, căn bản không giống như là võ giả. Thứ hai, hôm nay là Thiên Tông giao chiến, một loại muốn tới xem cuộc chiến võ giả đã sớm đến. Căn bản sẽ không chờ đến thời gian này, mau tránh ra, một cổ khí thế, chợt từ trên người Trương Thiên Phàm dâng lên, để cho tên kia thuộc sơn phái đệ tử thần sắc biến đổi. Nguyên lai là tông sư đến, mời, hắn liền vội vàng nhường đường, nhưng để cho hắn nghi ngờ là mặc dù hắn nhường đường, nhưng Trương Thiên Phàm cũng không có lên đường, chỉ có Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, từ từ từ trước người hắn trải qua, sau đó một bước bước lên Bạch Ngọc Thạch Thê, suy, một trận hơi khói bỗng nhiên từ dưới chân hắn bay lên. Tựa hồ là bị cái gì cháy một dạng sau một khắc. Chờ đến Tiêu Động Trần nhấc chân lúc, Bạch Ngọc Thạch trên thang, một cái rõ ràng màu đen dấu chân rõ ràng hiển hiện ra. Kia Thục Sơn phái đệ tử chính phải trở về vị trí của mình. Có thể thấy như vậy một màn sau, cũng là sắc mặt chợt biến đổi, đứng lại. Hắn quát lên một tiếng lớn, sắc mặt cực kỳ âm trầm, bịch, một chút từ phía sau lưng rút ra trường kiếm, bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần ba người, dám ô hợp ta Thục Sơn phái môn phái thang đá, các ngươi kết quả là người nào? Lúc này, còn lại Thục Sơn phái đệ tử cũng đều phát hiện một màn này. Không nói hai lời, cũng đều rối rít rút ra trường kiếm, căm tức nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần cũng không nói lời nào, chẳng qua là từng bước một đi trước, mỗi bước ra một bước, cũng sẽ ở thang đá bên trên lưu lại một cái ngăm đen dấu chân. Khi hắn bước thứ 10 lúc rơi xuống, ở dưới chân hắn, lưỡng đạo ngọn lửa màu đỏ thắm cuối cùng chợt dấy lên. Trong thời gian ngắn, liền đem thân thể của hắn bao ở trong đó, một cổ khó mà diễn tả bằng ngôn từ cường hãn ba động. Đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn mà ra, bước chân hắn ở thang đá bên trên nặng nề đạp một cái. Cả người liền tựa như đạn pháo xông về đỉnh núi. Toàn bộ Thục Sơn phái đệ tử cũng đứng tại chỗ, giống như hóa đá như vậy, bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng xông về đỉnh núi, nhưng lại không làm được phân nửa động tác. Loại thủ đoạn này, cho dù là bọn họ trong tông môn cường đại nhất trưởng lão cũng không thể nào làm được. Trương Thiên Phàm đem tất cả mọi người bọn họ biểu tình biến hóa đều thấy ở trong mắt. Nhàn nhạt nói, chủ nhân họ Tiêu, trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao sáng chói, đỉnh núi trên quảng trường, trừ Thục Sơn thất tử ra, đạt tới thượng phẩm tông sư cảnh giới võ giả đã vượt qua 10 vị. những thứ này tất cả đều là từ Hoa Hạ các nơi mộ danh tới võ giả. Mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng thượng phẩm tông sư số lượng biết bao thưa thớt, như Quỷ Cổ Môn, Thục Sơn Phái loại này thế lực cường đại, trong môn cũng bất quá chỉ có 7 vị thượng phẩm tông sư. Hơn 10 vị thượng phẩm tông sư, quá mức thậm chí đã có thể xây dựng thành một cái mới thế lực cực lớn. Tiêu Ỷ Thiên đây, không phải là muốn tới đại chiến sao? Này cũng một ngày, tại sao còn không trình diễn? Hạ Uyển Đình mặt đầy tiêu tụy, một ngày không ăn không uống, nàng đã sớm bụng đói ục ục, chẳng lẽ hắn hôm nay không đến? Cao Thăng cũng vô cùng mệt mỏi, nói tới nói lui cũng uể oải. Im miệng, Nhâm Trung Bình bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trừng Cao Thăng liếc mắt, để cho Cao Thăng bất thình lình đánh cái dùng mình. Thiên Tông nhất ngôn cửu đỉnh, khởi là các ngươi có thể ở sau lưng nghị luận. Nhâm Trung Bình lạnh giọng mở miệng, vừa dứt lời, đang lúc này, Nhậm Thiên Hành chợt mở mắt. Trên thực tế, không chỉ là hắn, trên quảng trường, cơ hồ toàn bộ võ giả đều mở mắt, chính là ở quảng trường đối diện đông đảo Thục Sơn phái trưởng lão, Thục Sơn thất tử, thậm chí còn Thục Sơn kiếm chủ Trần Ngự Phong, tất cả đều trong cùng một lúc hai mắt mở ra, cùng đông đảo võ giả cùng nhìn về phía dưới núi. Nhâm Trung Bình chỉ có nội gia đỉnh phong, cho nên phản ứng chậm một chút, nhưng rất nhanh, hắn cũng giống vậy mặt liền biến sắc, nhìn về phía dưới núi, chuyện gì xảy ra? Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng cũng không biết phát sinh cái gì. Mặt đầy mờ mịt, nhưng rất nhanh, khi bọn hắn thấy một đoàn màu đỏ thẫm hòa quang từ giữa sườn núi vị trí ầm ầm sáng lên, rồi sau đó nhanh chóng lên cao lúc, coi như là hai người bọn họ sắc mặt cũng tất cả đều biến hóa. Tiêu Ỷ Thiên, là Tiêu Ỷ Thiên tới, thật là mạnh mẽ ba động, không hổ là có thể đánh chết Quỷ Cổ Thiên Tông thân vô thường người mạnh. Truyền thuyết hắn chỉ là một thiếu niên, không biết rốt cuộc là thật hay giả. Phía dưới trong diễn võ trường mọi người toàn bộ đều sôi trào. Bọn họ chờ đợi một ngày, là vì hiện tại vào thời khắc này, về phần phía trên quảng trường, mọi người chính là rối rít yên lặng, Thiết Hàn Sa cùng Liễu Mặc Bạch hai người thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hai người bọn họ đều là thành danh nhiều năm đại tông sư, nhưng đang cảm thụ đến này cường hãn ba động lúc, cũng đều có loại không cách nào chống cự cảm giác. Trần Ngự Phong diện mục âm trầm nhìn kia càng ngày càng gần đỏ ngầu ánh lửa. Ở Miêu Cương lúc gặp gỡ, một mực để cho hắn ghi hận trong lòng. Tiêu Ỷ Thiên, ta chờ ngươi đã lâu. PS, chấm cho đệ. Chương 401, ta tới. Thục Sơn phái đỉnh núi, đỏ ngầu ánh lửa, huyền như tên lửa, từ giữa sườn núi vị trí cực tốc vọt tới. Tiêu Động Trần cũng không có cất giữ, theo lao ra, trong cơ thể hắn sóng linh lực bị dần dần thả ra. Mỗi một khoảng cách đi trước, trên người ba động sẽ mạnh hơn một phần. Trên đỉnh núi, cảm thụ chung quanh bởi vì Tiêu Động Trần đến mà nhanh chóng tăng lên nhiệt độ. Cơ hồ toàn bộ võ giả trên mặt cũng xuất hiện hoảng sợ. Quá mạnh, đây là thuật pháp sao? Võ đạo làm sao có thể đạt đến tới mức này? Đã sớm nghe nói Tiêu Ỷ Thiên ở Hỏa Diễm một đạo bên trên thành tựu đăng phong tạo cực. Này trùng thiên xích hỏa, cách nhau xa như vậy, dĩ nhiên cũng làm có thể để cho núi này đỉnh nhiệt độ lên cao. Tiêu Ỷ Thiên có thể tự thân vô căn cứ ngưng tụ ngọn lửa này. Hắn thủ đoạn, thật là khó có thể tưởng tượng, nghe nói hắn đánh chết thân vô thường lúc chính là xích hỏa bọc thân. Hơn nữa còn có thể ngưng hỏa thành kiếm, chẳng qua là thuần kháo kiếm thuật, cơ hồ liền đem thân vô thường bước đến thấy tuyệt cảnh. Nếu không phải lúc ấy thân vô thường chiếm cứ địa thế, nói không chừng trực tiếp sẽ chết ở Tiêu Ỷ Thiên dưới kiếm. Cái gì, chỉ bằng kiếm thuật là có thể đem cho là Thiên Tông bước đến tuyệt cảnh? Điều này sao có thể làm tới mức này? Đương kim Hoa Hạ, trừ kiếm thánh, còn có thể có những người khác có thể làm được. Lúc trước đúng là như vậy, nhưng bây giờ Tiêu Ỷ Thiên xuất thế, hắn kiếm thuật sợ là không so kiếm thánh lão nhân gia ông ta yếu. Chỉ bất quá có chỗ bất đồng là, kiếm thánh cả đời học kiếm, mặc dù kiếm thuật thiên hạ vô song, nhưng phương thức tấn công quá mức đơn độc, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Mà Tiêu Ỷ Thiên ngưng hỏa thành kiếm, không chịu ngoại vật trói buộc, vốn lấy một điểm này đến xem lời nói, Tiêu Ỷ Thiên còn phải hơn một chút, thật là không có nghĩ đến, ta vốn tưởng rằng lần này chẳng qua là một lần phổ thông Thiên Tông đại chiến, không nghĩ tới vẫn còn có khả năng quyết định kiếm thánh thuộc về. Thục Sơn phái lập phái mấy trăm năm, cũng liền chỉ đi làm một vị kiếm thánh, năm đó đệ nhất kiếm chủ cùng cảnh vô địch, cứng rắn hám Thiên Tông, nhưng bản thân hắn dù sao vẫn là hóa cảnh, cuối cùng cũng không có thể được phong kiếm thánh, bây giờ hai vị kiếm đạo cao thủ va chạm, bất luận đối với kiếm thánh lão nhân gia ông ta hay là đối với Thục Sơn phái mà nói đều là một lần to lớn khiêu chiến, điểm này nói không sai, kiếm thánh cái này căn bản là đem mình ép vào tuyệt lộ. Nếu như hắn cuối cùng thủ thắng cũng còn khá, nếu là tiếc nuối bại bác, chẳng những bản thân hắn kiếm thánh danh hiệu muốn chắp tay nhường cho người, ngay cả Thục Sơn phái sợ là đều phải luôn làm trò hề. Hết thảy đều xem kiếm thánh lão nhân gia ông ta, bất quá kiếm thánh vài chục năm không xuất thế, lần này nếu dám đối với Tiêu Ỷ Thiên phát động khiêu chiến, nghĩ đến chắc có không nhỏ nắm chặt, huống chi ở chỗ này, bản thân hắn liền chiếm cứ địa lợi ưu thế, nói thế nào thắng thế cũng hẳn lớn hơn một chút. Ở trong diễn võ trường đông đảo võ giả xì xào bàn tán lúc, phía trên quảng trường, hơn 10 vị thượng phẩm tông sư cũng đều ở đưa mắt nhìn dưới núi. Chỉ bất quá, theo ánh lửa kia càng phát ra đến gần, coi như là những thứ này thượng phẩm tông sư, tất cả đều là từ từ thần sắc phát sinh biến hóa. Đến cuối cùng lúc, trừ Thục Sơn phái tất cả trưởng lão cùng Trần Ngự Phong, cũng chỉ có Tiết Hàn Sa cùng Liễu Mặc Bạch hai người có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng đây cũng chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi, trên thực tế, ở tại bọn hắn đáy lòng, giờ phút này đã có kinh đào hãn lãng mãnh liệt sôi trào. Bọn họ thân là tuyệt đỉnh tông sư, Thiên Tông bên dưới ít có địch thủ, liền là chân chính Thiên Tông, bọn họ cũng không phải là không có giao thủ qua, có thể cũng chính bởi vì một điểm này, cảm thụ giờ phút này từ dưới núi truyền tới ba động. Bọn họ mới càng phát giác Tiêu Động Trần cường hãn cùng kinh khủng. Tiêu Ý Thiên thực lực, tuyệt không phải những thứ kia vừa mới tấn thăng Thiên Tông có thể so với. Vốn là nghe nói hắn đem quỷ cổ Thiên Tông thân vô thường đánh chết lúc ta còn có chút không tin. Nhưng hiện tại xem ra, tuyệt đối có như vậy thực lực, kiếm thánh vài chục năm không xuất thế, mặc dù không biết thực lực của hắn rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Nhưng cuộc chiến hôm nay, hắn muốn đánh chết Tiêu Ý Thiên, có khả năng tuyệt sẽ không vượt qua ba thành. Một trận uể oải thanh âm từ vang lên bên tai, Thiết Hàn Sa nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Mặc Bạch, mới vừa thanh âm, chính là Liễu Mặc Bạch từng nói, chỉ bất quá Liễu Mặc Bạch dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn, cho nên mới có thể chỉ để cho Thiết Hàn Sa nghe được. Này có thể chưa chắc, Thiết Hàn Sa yên lặng chốc lát, bỗng nhiên lắc đầu, nếu là ở những địa phương khác, kiếm thánh chém chết Tiêu Ý Thiên tỷ lệ xác thực không lớn. Nhưng người cũng đừng quên, nơi này chính là Thục Sơn, kiếm thánh vài chục năm không xuất thế, nếu như nói thực lực của hắn không có tiến bộ, ai cũng không thể tin tưởng. Trần Ngự Phong chẳng qua là được kiếm thánh chỉ điểm, mấy năm nay đều có tiến bộ lớn như vậy, kiếm thánh thực lực bản thân, bây giờ định nhưng đã là kinh thế hãi tục. Nói tới chỗ này, Thiết Hàn Sa dừng một cái, sau đó thoại phong nhất chuyển, bất quá, Tiêu Ý Thiên dám tiếp kiếm thánh chiến thư, đáp ứng cùng kiếm thánh ở Thục Sơn đánh một trận, mong rằng đối với thực lực bản thân cũng giống vậy tự tin. Kiếm thánh nghĩ tưởng muốn chảm sát hắn lời nói, lớn nhất tỷ lệ chắc sẽ không vượt qua 5/10. 5/10 sao? Liễu Mặc Bạch chần chờ một chút, không nói thêm nữa, tựa như thiên lôi địa hỏa nổ vang một dạng đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Theo mảnh không gian này nhiệt độ tăng cao trên diện rộng. Tiêu Động Trần rốt cuộc tới, thân thể của hắn lao ra, vọt thẳng hướng lên phía trên quảng trường, cuối cùng vững vàng rơi vào thanh kia thanh thạch đại kiếm trên. Trên người hắn đỏ ngầu hỏa diễm cháy hừng hực, đỏ ngầu ánh lửa tản ra bát phương, đem trọn cái Thục Sơn đỉnh núi ánh chiếu giống như ban ngày như vậy. Để cho trên trời ánh trăng cũng ảm đạm phai mờ, Tiêu Động Trần ánh mắt không có đi quan sát bốn phía. Chẳng qua là nhìn trước mắt hùng vĩ đại điện, hắn có thể cảm giác được, ở bên trong tòa đại điện này, có một cổ kinh người ba động ẩn núp ở trong đó. Chính là quỷ cổ Thiên Tông thân vô thường so sánh với, cũng đều không kém thiếu, toàn bộ Thục Sơn phái trên dưới, có thể làm được một điểm này, trừ Kiếm Kinh Hồng, đã không có người thứ hai. Kiếm Kinh Hồng, ta tới, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm đàm thoại vang lên chớp mắt, một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ bá đạo ý từ trên người hắn chợt cuốn mà ra. Giống như gió bão, trong khoảnh khắc liền ở toàn bộ Thục Sơn trên đỉnh núi truyền khắp. Trên quảng trường, theo thanh âm này truyền ra, tất cả mọi người đều thần sắc nghiêm nghị. Chính là thực lực mạnh nhất Tiết Hàn Sa cùng Liễu Mặc Bạch hai người cũng mặt đầy ngưng trọng. Càng cách gần đó, bọn họ càng là có thể cảm nhận được Tiêu Động Trần cường đại cùng kinh khủng. Nhất là kia đem Tiêu Động Trần hoàn toàn bao vây lại ngọn lửa hừng hực. Dù là chẳng qua là nhìn, bọn họ đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Tiêu Ý Thiên thực lực quả nhiên không phải là lãng đắc hư danh. Hai người đều là lắc đầu than thở, bọn họ đã là Thiên Tông xuống mạnh nhất một loại người. Nhưng bây giờ cùng Tiêu Động Trần so với, nhưng là một tái ở trên trời, một tái trong lòng đất. Giống như Vân Nê, Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng cũng đều bị giờ phút này một màn kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói lúc trước Tiết Hàn Sa cự trưởng cùng Liễu Mặc Bạch âm dương đồ còn ở tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng lời nói, như vậy hiện tại hỏa diễm liền đã hoàn toàn siêu vượt bọn họ cực hạn. Không nói cháy hừng hực trong ngọn lửa làm sao có thể có người tồn tại. Chỉ là hỏa diễm kinh khủng kia nhiệt độ, liền để cho bọn họ mồ hôi như mưa rơi. Chẳng qua là, cái thanh âm này, tại sao dường như ở nơi nào nghe qua? Hạ Uyển Đình nghi ngờ nói. Chương 402, một tay có thể phá, đỉnh núi quảng trường, Tiêu Động Trần đứng ở thanh thạch đại kiếm chóp đỉnh, quanh thân bị ngọn lửa bọc, phảng phất hỏa thần giáng thế, nhìn đối diện hùng vĩ đại điện, thần sắc hắn lãnh đạm tới cực điểm. Tiêu Ý Thiên, ngươi rốt cuộc tới, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền ra, mới vừa ở bốn phía truyền ra, liền đưa tới một trận tiếng kinh ngạc khó tin, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đại điện, chỉ thấy ở nơi nào, một mực ngồi xếp bằng ở cửa đại điện Trần Ngự Phong cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, bước chân bước ra, lần nữa lúc rơi xuống đất, đã tới rất nhiều Thục Sơn phái trưởng lão thân trước, ngay sau đó, Thục Sơn thất tử cũng giống vậy đứng dậy, sau lưng hắn đứng yên định, cuối cùng mới là kia đông đảo Thục Sơn phái trưởng lão. Rối rít đứng dậy, đứng tại chỗ, ngẩng mặt ở vào thanh thạch đại kiếm.